Cái Vi nó lại trốn đi chơi rồi con ơi. Đó là tiếng mẹ chồng tôi nói với giọng thở dài ngao ngán. Chị Vi là chị dâu của tôi, chị cũng bằng tuổi tôi, nhưng chị ham chơi lắm mọi người ạ. Sống ở nhà chồng mà chị coi trời bằng vung luôn. Hở ra là chị trốn đi chơi mất. Tôi và mẹ chồng tôi thường xuyên phải đi tìm chị ấy về. Tôi tên là Hồng, tôi là người gốc Hà Nội. Tôi lấy chồng ở miền Nam được 5 năm rồi. Tôi đã có hai mặt con và một trai một gái. Công việc của tôi cũng tạm ổn. Tôi là người Bắc, là mẫu người phụ nữ của gia đình nên tôi đảm đang lắm. Việc gì tôi cũng làm được hết. Thế nên dù tôi có đi lấy chồng xa hay gần thì bố mẹ đẻ tôi rất yên tâm về tôi. Bởi tôi sống ở đâu tôi cũng sống được. Thế nên khi tôi lấy chồng ở miền Nam, cuộc đời tôi đã có nhiều thay đổi, và nhất là nhà chồng của tôi. Từ khi có tôi về, cuộc sống của mọi người bị đảo lộn hết. Tôi xin nói sơ qua về gia đình chồng tôi cho mọi người nghe nhé. Bố chồng tôi tên Toàn, mẹ chồng tôi tên Nga, bố mẹ tôi bán bún phở ở đầu ngõ. Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em, anh cả tên Long, còn chị dâu của tôi tên Vi đấy. Còn chồng tôi tên Lâm, tôi và chồng làm chung công ty, anh Long thì làm ở ngân hàng, còn chị Vi thì trước cùng làm ở ngân hàng với chồng. Nhưng từ khi sinh con gái tới giờ cũng đã 5 năm rồi, nhưng chị ấy chưa đi làm lại lần nữa. Giữa trung tâm thành phố nên nhà cửa hơi chật chội, nhà 3 tầng và có 3 gia đình ở. Tầng 1 là bố mẹ chồng tôi ở, tầng 2 là anh Long với chị Vi kèm một đứa con, tầng 3 là vợ chồng tôi cùng hai đứa con nhỏ. Rất là chật chội và cuộc sống khá là phức tạp. Bố mẹ chồng tôi muốn các con được thoải mái nên cưới về là bố mẹ tôi cho chúng tôi ăn riêng. Bếp ga thì chúng tôi mua rồi kê ngoài ban công đun nấu riêng biệt. Nhưng khổ một nỗi, nhà chồng tôi xây khá lâu nên căn nhà 3 tầng chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất, cũng là nhà tắm duy nhất của 3 gia đình chúng tôi. Vì chỉ có một nhà vệ sinh nên gia đình chúng tôi thường phải tranh thủ hết sức có thể. Buổi chiều đi làm về là lập tức tôi đi tắm rửa, rửa rau rửa đồ luôn để người khác còn dùng nữa. Thế nhưng nhà vệ sinh của chúng thường xuyên xảy ra những việc khá tế nhị. Ví dụ tôi đang rửa rau thì đứa cháu chạy xuống: "Thím ơi, cháu muốn đi ị." Thế là tôi lại bê chậu rau ra ngoài để cho cháu nó đi ị, không nó ị ra quần mất. Rồi có những hôm tôi đang tắm thì mẹ chồng tôi ra đập cửa ầm ầm: "Hồng ơi, mau mở cửa cho mẹ nhanh lên." "Nhưng con chưa tắm xong ạ." "Mở nhanh, mẹ không chịu nữa rồi. Nhanh nhanh nhanh con ơi." Thế là tôi đang tắm dở xà bông tắm còn dính đầy người, nhưng tôi vẫn phải mở cửa cho mẹ tôi vào. Thế là tôi vừa tắm vừa canh mẹ chồng ị, cảm giác phê không tả nổi. Mẹ chồng tôi lườm: "Mày làm cái gì mà nhăn như khỉ thế?" "Thối quá mẹ ơi." "Lắm chuyện. Chẳng qua là mót quá, không chịu nổi nữa thì mẹ mới vào chứ. Chứ bình thường ai thế đâu." Thế là tôi tắm nhanh hết sức có thể để đi ra ngoài. Chứ mà như này tôi ung thư mũi mất. Chuyện về cái nhà tắm còn nhiều lắm, nhưng tôi sẽ kể sau nhé. Giờ tôi sẽ kể về chị Vi, chị dâu của tôi. Chị Vi là người ở đây, nhà ngoại của chị Vi cũng ở gần nhà chồng tôi. Trước tôi cũng nghe nhiều người kể về gái Nam lắm. Ai cũng bảo gái miền Nam ăn chơi, gái Nam sành điệu lắm, làm được 8 đồng thì ăn hết 10 đồng, rồi gái Nam thế nọ thế kia. Nhưng lúc đó tôi gạt ngay đi, tôi nói với họ rằng người ở vùng nào cũng vậy cả, vùng nào thì cũng có người thế nọ thế kia. Không riêng gì gái Nam mà gái Bắc cũng vậy, người chăm chỉ, người lười biếng đều có cả. Thế nhưng từ khi lấy chồng miền Nam sống cùng nhà với chị Vi thì tôi đã hiểu lời người ta nói chẳng sai chút nào. Chị Vi năm nay cũng 30 tuổi rồi, anh chị cũng có một bé gái năm nay cũng 6 tuổi, con bé đã lớn nhưng chị ấy vẫn chưa đi làm lại. Ai hỏi chị ấy bao giờ đi làm thì chị bảo chị vẫn ở nhà chăm con nhỏ, bao giờ con lớn thì đi, mà bao giờ con chị mới lớn được. Tất cả chi phí của vợ chồng trông hết vào đồng lương của anh Long. Anh Long làm ở ngân hàng, lương chính cộng thưởng cũng tầm 15 triệu một tháng. Thế nhưng tiền về nhà vào tay chị Vi chỉ được vài hôm là hết. Nhiều lúc anh Long còn chẳng có đồng nào để đổ xăng nữa. Những lúc đó anh Lâm chồng tôi lại cho anh ấy một vài trăm để đổ xăng và ăn sáng. Chị Vi ở nhà chơi không và đưa đón con gái đi học. Buổi sáng đưa con đi, buổi chiều đón con về. Thời gian còn lại là chị đi cà phê, đi chơi cùng bạn bè. Lâu lâu chị lại đi đánh bài, báo nợ cho chồng chục củ. Anh Long lại phải vay nợ để trả tiền cho vợ, mà động nói là chị Vi giận dỗi, bỏ về nhà ngoại. Rồi anh Long lại sang xin lỗi rồi đón chị về. Tôi với chị Vi là hai chị em dâu, nhưng tính tình thì chị em tôi lại trái ngược nhau. Tôi là gái Bắc, tôi rất thích nấu ăn, nên tôi thường xuyên nấu những món ngon cho chồng con ăn. Còn chị Vi, buổi trưa thì ăn trực, buổi tối chị chỉ cắm nồi cơm, còn thức ăn và canh rau chị ra đầu ngõ mua cho nhanh. Một tháng thì cả 30 ngày chị mua đồ ăn sẵn. Còn tôi thì ngược lại, tôi chưa bao giờ mua đồ ăn sẵn như thế. Bởi vì tôi sợ người ta nấu không đảm bảo vệ sinh và người ta nấu không ngon, nên buổi sáng sớm tôi đi chợ mua đồ để tủ lạnh, chiều đi làm về tôi nấu nướng, nên bữa cơm của vợ chồng tôi lúc nào cũng ngon lành. Anh Long nhiều khi thèm bữa cơm vợ nấu lắm, nhưng vợ lại không bao giờ nấu, nên anh chỉ thở dài, nhìn vợ rồi cố gắng ăn tiếp. Nhiều lúc vui vẻ lắm, anh Long mới tâm sự mỏng với vợ. Vợ này, hay là em cũng tự nấu cơm như Tím Hồng đi, vừa đảm bảo lại vừa ngon vợ ạ. À, chị Vi nhìn bộ móng mới làm của mình, rồi chị lắc đầu. Nấu ăn để hỏng hết móng tay của em đấy à? Với lại, nấu ăn vừa bẩn nhà cửa, vừa tốn thời gian anh ạ. Nhà mình đã chật rồi, nên em không muốn bày vẽ thêm nữa. Nhà mình có Thím Hồng nấu ăn, mà em đã thấy bận rộn rồi, giờ em mà cũng tự nấu ăn nữa, thì bất tiện lắm anh ạ. Thế là ước muốn được ăn cơm vợ nấu của anh Long bị dập tắt ngay lập tức. Chồng tôi được tôi chăm sóc cẩn thận, tâm lý thoải mái, nên càng ngày càng béo trắng. Ngày trước chưa lấy vợ thì gầy nhom, giờ lấy được cô vợ mát tay, chăm tốt, nên anh tăng cân hơn chục cân. Đến mẹ chồng tôi còn phải nói là tôi mát tay chăm chồng chăm con. Cả nhà chúng tôi ngồi ăn hoa quả dưới phòng khách. Mẹ chồng tôi nhìn Long, rồi nhìn Lâm rồi nói: thằng Lâm lấy vợ vào béo trắng ra, nhìn đẹp trai hẳn ra, sao thằng Long lại cứ càng ngày càng gầy thế nhỉ? Chồng tôi cười tít mắt lại, anh nhìn tôi nói: tất cả là do một tay vợ con chăm đấy mẹ ạ. Đợt này con phải ăn giảm bớt đi đấy, không nhỡ béo quá đà lại xấu mẹ ạ. Anh Long gật đầu nói: công nhận Thím Hồng đảm đang thật đấy, hình như việc gì Thím cũng làm được thì phải. Dạ, do em vất vả từ nhỏ đấy ạ. Chị Vi bĩu môi: thời đại nào rồi mà còn vất vả như vậy chứ, chỉ cần nhắn tin một cái là người ta xếp đồ ăn đến tận giường luôn, mình mó tay vào làm gì cho nó bẩn tay hỏng móng hả mẹ? Mẹ chồng tôi lườm chị Vi: chị nói thì hay rồi đấy, người ta bận đi làm cả ngày thì tối về mua đồ ăn sẵn cũng là lẽ thường tình, còn chị ở nhà chơi không, mỗi cái việc nấu cơm cũng không nấu cho chồng con ăn được à? Ừ, thì bảo là phải nấu cơm cho cả nhà chồng thì không nói đến, nhưng đây chỉ có nấu hầu chồng hầu con mà cũng không nấu nổi. Chị Vi cãi ngay: nhà mình chật, xong lại có mỗi một cái nhà vệ sinh, bất tiện nên con mới không nấu đấy. Mẹ chưa gì đã nói con như vậy. Thì chị ở nhà rửa rau rửa đồ sớm đi, cả ngày chị ở nhà có ai chay nhà vệ sinh với chị đâu. Lười thì nhận là lười đi, lại còn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đồ ăn phải tới bữa thì mới nấu chứ, con còn bận bao nhiêu việc kia kìa, có phải ở nhà để canh nấu cơm đâu. Thế chị bận việc gì, chị nói tôi nghe xem nào. Nhiều việc lắm mẹ ạ, con nói mẹ cũng không hiểu được đâu. Việc gì? Ngoài việc đi cà phê, mua sắm với bạn bè ra, việc đánh cờ bạc thì chị còn biết làm việc gì nữa, chị nói tôi nghe xem nào. Thế là mẹ chồng tôi cứ nói qua nói lại một hồi lâu. Chuyện này cũng thường xuyên diễn ra nên mọi người không thấy lạ nữa. Thế là mọi người ai về phòng người nấy, để cho mẹ chồng tôi và chị Vi khẩu chiến một lúc, tới khi không còn gì để khẩu chiến nữa thì tự động sẽ dừng lại thôi. Cãi nhau kịch liệt như thế nhưng mẹ chồng tôi và chị Vi thẳng thắn và dễ tính lắm, nói xong là xong chứ không có để bụng nhau gì cả. Ngày hôm sau hai mẹ con lại rủ nhau đi tập thể dục ngay được. Nhiều khi mẹ chồng tôi cứ lôi tôi ra để so bì nhắc nhở với chị Vi, làm tôi thấy ngại lắm. Suốt ngày bà khen tôi chăm chỉ đảm đang và chê chị Vi lười, nên tôi thấy rất ngại với chị ấy. Nhưng mà thực tế nó là như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Không lẽ giờ tôi lại lười bớt đi à? Đúng là khó sống thật mà. Vợ chồng tôi đang ngủ ngon thì nghe tiếng anh Long và chị Vi cãi nhau dưới tầng 2. Tiền của anh để trong tủ đâu rồi hả? Có phải em mang đi chơi cờ bạc hết rồi đúng không? Thôi, anh đừng to tiếng nữa, mà em gỡ rồi em trả cho anh. Em nói câu đó bao nhiêu lần rồi đấy, Sao càng ngày em càng đổ đốn thế hả Vi? Tiền anh để dành để đóng tiền học cho con mà em cũng mang đi đánh bài hết là sao? Em nói mai kia em trả anh làm gì mà cứ to tiếng thế à? Bố mẹ chồng tôi đi lên, thấy vợ chồng tôi cũng đi xuống để khuyên anh chị, đêm hôm rồi đừng to tiếng nữa để hàng xóm còn đi ngủ. Mẹ chồng tôi thở dài rồi nói, Vì ơi, mẹ xin con đấy. Con đi làm đi, đừng ở nhà chơi nữa. Đi làm bận rộn, rồi con sẽ ít chơi bời đi thì mới ổn được. Con cứ mãi chơi kiểu này, mẹ nghĩ hai đứa sẽ không ở với nhau lâu dài được đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Thế hôm nay con mang bao nhiêu tiền đi chơi cờ bạc vậy? 5 triệu ạ. Mai mẹ cho con mượn 5 triệu để đóng tiền học cho con cún. Mai kia đi làm kiếm tiền, con trả mẹ sau. Phải trả cho mẹ đấy, không được bùng đâu. Vâng, con trả cho mẹ mà. Thế giờ hai vợ chồng đi ngủ đi, có gì mai rồi nói chuyện sau, đêm hôm rồi đấy. Mẹ chồng tôi có lúc hiền và tử tế tới mức không ngờ luôn ý. Anh Long thở dài rồi đi ngủ. Đêm muộn rồi nên mẹ chồng tôi nói rất tử tế, tránh cãi nhau. Chị Vi vào giường nằm xuống là ngủ luôn, còn anh Long nằm trằn trọc không ngủ được. Anh buồn phiền vì bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Mấy ngày sau đó, chị Vi vẫn không làm hồ sơ đi xin việc, để tránh bị mọi người nói. Sáng chị đưa con cún đi học, rồi chị sang nhà ngoại chơi luôn, tối chị mới về. Đã mấy ngày nay, anh Long và chị Vi không nói chuyện với nhau. Mặc dù chồng giận, nhưng chị Vi vẫn bình thường lắm. Chị quen như vậy rồi nên chị thấy rất bình thường. Anh Long giận vợ nên xuống tầng 1 ăn cơm với mẹ, còn cún thì lên tầng 3 ăn với vợ chồng tôi. Thế là chị Vi không thèm nấu nướng gì luôn, chị ăn luôn ở nhà ngoại, xong tối chị mới về. Cả tuần nay anh chị cứ như vậy nên tôi bàn với mẹ chồng, khuyên anh chị làm hòa với nhau đi, chứ không thể mãi như vậy được. Mẹ chồng tôi khuyên anh Long, còn tôi sẽ khuyên chị Vi. Nhưng tôi nói thì chị gạt đi ngay. Kệ anh ấy đi, anh ấy thích thế nào thì chị chiều thế đấy, để xem anh ta ăn cơm với mẹ được bao lâu. Chị à, nhưng người sai là chị mà. Anh ấy giận là chị mang tiền đóng học của con cún đi chơi bài đấy chị. Thôi, chị nấu cơm rồi gọi anh ấy lên ăn cơm, hai vợ chồng làm lành với nhau đi chị. Kệ, chị không rảnh. Thế chị cứ định sống thế này mãi sao? Ừ, chán quá thì ly hôn, thế thôi. Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời mà chị, rồi còn con cái nữa chứ. Với lại mình sai thì mình sửa, chứ động tí là nói ly hôn, như vậy không được đâu ạ. Thím thì biết cái gì mà nói. Thời đại này, vui thì ở, không vui thì giải tán, không việc gì phải lụy bố con thằng nào hết. Tính chị như vậy mà không thay đổi thì ai mà chiều được chứ. Em nói thật đấy, anh Long tốt tính lại chịu khó nữa, chị bỏ anh ấy có đứa nó hốt ngay đấy. Thím nói thì hay rồi, chị khác, chị không cam chịu được như thím đâu, nên thím đừng nói nữa, vô ích thôi thím ạ. Chị Vi à, em thật sự muốn tốt cho chị thôi mà, chị cứ lêu lỏng như vậy không ổn đâu ạ. Ôi giời ơi, thím không cần bận tâm về chị đâu. Thôi nha, thím về phòng thím đi, chị còn bận việc. Những lời khuyên chân thành của tôi đối với chị Vi lúc này đều không có tác dụng, bởi tư tưởng của chị Vi thoáng quá, khác hẳn với tôi. Chị Vi cho rằng tôi quá cổ hủ lạc hậu, nhưng chị ấy đã nghĩ sai rồi, tôi không hề cổ hủ lạc hậu. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta muốn được hạnh phúc, thì cả hai vợ chồng cùng phải cố gắng vun đắp cho gia đình. Yêu thương nhau, chăm sóc nhau thì hôn nhân của chúng ta mới hạnh phúc và bền vững. Tôi đã nói hết lời nhưng chị Vi không nghe tôi, chị ấy vẫn giữ nguyên tư tưởng phóng khoáng của chị. Đã nửa tháng trôi qua, anh Long và chị Vi vẫn chưa làm lành với nhau. Mẹ chồng tôi khuyên anh Long, anh đã nguôi giận và có ý muốn làm lành với chị Vi. Nhưng chị Vi thấy anh Long có ý muốn làm hòa thì chị Vi lại càng lên nước, chị nhất quyết không chịu làm hòa với anh Long. Chị Vi không nấu cơm nên thời gian này anh Long vẫn ăn cơm cùng bố mẹ, con cún ăn trên tầng 3 với vợ chồng tôi. Mấy hôm nay chị Vi đi chơi suốt, tôi nói chị ở nhà đừng đi chơi tối nữa nhưng chị không nghe. 11 giờ đêm anh Long và con cún đã đi ngủ nhưng chị Vi vẫn chưa về. Bố mẹ chồng tôi đi ngủ sớm để sáng dậy sớm bán đồ ăn sáng nên ông bà cũng không để ý tới. Mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn tôi là vẫn ngồi trên ban công nhìn xuống dưới xem chị Vi đã về chưa. Tôi chờ mãi không thấy chị Vi về, tôi gọi điện nhưng chị không nghe máy. Một lát sau, chị Vi nhắn tin. Này, lát chị về, chị gọi em xuống mở cửa cho chị nhé. Tôi liền nhắn lại cho chị luôn. Chị về luôn đi, muộn rồi đấy. Ừ, chị về đây rồi. Chị Vi nói là chị đang về, nhưng một tiếng nữa trôi qua, vẫn không thấy chị về. Tôi lại tiếp tục gọi, thì chị nghe máy ở đầu máy bên kia. Tôi nghe tiếng rõ nhạc ầm ĩ và tôi không nghe thấy chị ấy nói gì cả. Tôi hét lên. Về nhanh lên, không em đi ngủ, không ai mở cửa cho chị đâu. Tôi to mồm, làm chồng tôi giật mình. Gì thế vợ ơi, đêm rồi, vợ còn nói chuyện điện thoại với ai thế? À không có gì đâu, anh ngủ đi nhá. Tôi mò xuống dưới cổng đứng chờ chị Vi. Vừa xuống tầng 1, tôi gặp mẹ chồng tôi đi vệ sinh. Hồng, con đi đâu đấy? Dạ con đi vệ sinh ạ. Ừ, thế cái Vi về chưa? Dạ chị ấy về rồi ạ, mẹ đi ngủ đi ạ. Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi nhá, mai còn đi làm đấy. Dạ vâng mẹ ạ. Mẹ chồng tôi vừa vào phòng đóng cửa lại thì chị Vi về tới. Chị đập cửa ầm ầm. Hồng ơi, Hồng đâu? Mở cửa. Tôi hoảng quá chạy ra. Nhỏ mồm thôi, mẹ vẫn còn thức đây. Chị định để cả nhà biết đấy à? Ơ, mẹ còn thức à? Này mẹ thức khuya vậy. Tôi mở cửa ra rồi lấy tay bịt mồm chị. Gần 1 giờ đêm rồi đấy, chị đừng có làm ồn nữa. Tôi đỡ chị lên, chị ấy say nên cứ đi siêu vẹo. Đỡ chị ấy mà nặng kinh khủng luôn. Sao chị uống nhiều thế? Uống mỗi một tí thôi mà. Em bó tay với chị luôn rồi đấy. Này, hôm nào chị dẫn mày đi bay với chị nhá. Đảm bảo sẽ nghiện bay luôn. Em không thèm bay với lắc đâu, mệt người, chứ được cái trò gì. Ừ, đúng là đồ quê mùa. Vâng, em quê mùa cũng được. Tôi đỡ chị vào phòng rồi nói. Chị thay quần áo rồi lên giường đi ngủ đi. Rồi, ok, cảm ơn em nhá. Tôi vừa đi ra cửa để đi về phòng thì chị Vi lại gần chỗ anh Long nằm và nhẹ nhàng nói. Anh yêu ơi, anh yêu à. Tôi nghĩ bụng. Thế cũng tốt, nhân cơ hội cho bà ý làm lành với nhau luôn. Tôi bước chân nhanh để cho anh chị tình cảm với nhau thì tôi nghe tiếng ẹ ẹ. Tôi quay lại nhìn thì chị Vi đã nôn vào mặt anh Long. Khiến mặt anh đầy, kín mặt, hở mỗi hai con mắt. Anh Long giật mình rồi luống cuống bật dậy. Ôi trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Chị Vi lại tiếp tục nôn ẹ. Tôi hoảng quá chạy thẳng lên phòng luôn. Ở dưới tầng, tiếng anh Long gắt ầm lên rồi hai anh chị lại tiếp tục cãi nhau. Mẹ chồng tôi đi lên quát cho anh chị ấy một trận thì anh chị ấy mới chịu im mồm. Thế là anh chị loanh quanh dọn dẹp bãi chiến trường xong thì trời cũng gần sáng. Sáng ngày hôm sau, tôi và mẹ chồng tôi lại tiếp tục khuyên vợ chồng anh Long và chị Vi. Bởi vì sống cùng nhau đã 5 năm rồi nên mọi người trong nhà ai cũng biết tính chị ấy. Chị ấy có mải chơi, có lời thật, nhưng chị ấy rất tốt tính. Chị ấy có gì ăn, chị ấy luôn nhớ tới bố mẹ chồng và anh em chồng. Tâm tính chị Vi tốt, nhưng chị lại lười làm và mải chơi, mà vấn đề đó có thể thay đổi được. Cái chính là chị Vi có thay đổi hay không thôi. Cuối cùng thì sau 3 ngày, tôi và mẹ chồng liên tiếp hòa giải, thì chị Vi và anh Long cũng đã làm hòa với nhau. Thế nhưng, chị Vi vẫn không nấu cơm mà đều gọi đồ ăn ngoài. Anh chị yên bình được 1 tháng thì chị Vi lại tiếp tục báo nợ cho anh Long 20 triệu. Vì quá mệt mỏi nên anh Long đã tát chị Vi và tuyên bố ly hôn. Chị Vi cũng căng lắm, rõ ràng là mình sai lẻ lẻ ra. Nhưng chị vẫn không thể chấp nhận được việc chị bị anh Long tát. Thế là chị lao vào cào cấu anh Long và bắt anh Long phải làm đơn ly hôn ngay để chị Vi ký. Anh Long làm đơn và chị Vi ký luôn rồi mang nộp luôn. Vì hai anh chị không nói gì nên tôi và mẹ chồng tôi không biết nên không can ngăn được. Thế là ngay ngày hôm đó, chị Vi dọn quần áo đi về nhà mẹ đẻ. Chị Vi cứ nghĩ là chị bỏ đi mấy hôm anh Long sẽ cuống lên để đi tìm chị về như mọi khi, nên chị chỉ mang mấy bộ quần áo đi thôi. Còn con cún, chị để nó ở nhà nội. Thế nhưng chị Vi đã nhầm rồi. Do quá nhiều sự mệt mỏi và cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần nên lần này anh Long không có ý định đón chị Vi về nữa. Anh còn tuyên bố là anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con, và không có chị Vi thì cuộc sống của anh và con cún sẽ ổn hơn rất nhiều. Bởi có chị Vi, làm được bao nhiêu tiền chị phá hết rồi còn đâu. Thì thoảng anh lại phải lo trả nợ cho chị ấy nên anh rất mệt mỏi. Vợ chồng ly hôn là điều không ai mong muốn cả. Tôi và mẹ chồng cứ khuyên anh Long hãy suy nghĩ lại để con Cún có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng anh Long gạt phắt đi. Có vẻ lần này anh ấy quyết tâm lắm, khó có thể cứu vãn. Thấy anh Long quyết tâm ly hôn, tôi với mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi thở dài nói: "Thế cái Vi quyết định không về với bố con thằng Long nữa à?" "Con cũng không rõ mẹ ạ. Lần này thì anh Long quyết tâm lắm." "Mẹ thấy tội con Cún quá. Mấy hôm nay mẹ cho nó đi ngủ mà nó cứ hỏi mẹ đâu, tội thật đấy. Thế để con gọi điện cho chị Vi xem thế nào nhá." "Ừ, con gọi đi. Con khuyên nó về nhà với chồng với con." "Vâng, con biết rồi ạ." Tôi gọi điện cho chị Vi nhưng không gọi được. Tôi nghĩ không lẽ chị Vi cũng giống anh Long, quyết định ly hôn thật rồi. Thế nhưng đến tối, chị Vi đã nhắn tin cho tôi: "Hồng đấy à, dạo này mọi người thế nào, ổn cả chứ?" "Vâng, cả nhà vẫn ổn chị ạ." "Thế anh chị quyết định ly hôn thật đấy à?" "Chị cũng không biết nữa, thế ý anh Long thế nào?" "Anh ấy không nói gì chị ạ." "Hay là chị về đi, về vì con Cún chị ạ." "Thế em bảo anh Long sang nhà xin lỗi chị, rồi đón chị về nhá, chứ chị không tự về đâu." "Vâng, vậy em bảo anh ấy nhá." Tôi xuống bảo anh Long: "Anh Long ơi, em bảo cái này." "Gì thế thím?" "Anh sang nhà đón chị Vi đi, chị ấy bảo anh sang đón chị ấy về đây." "Không, em nhắn tin chị ấy hộ anh là hẹn gặp nhau ở tòa nhá." "Anh bình tĩnh, nghe em nói đã. Anh chị hãy ngồi lại với nhau, nói chuyện tử tế với nhau một lần nữa đi. Bố mẹ ly hôn, khổ con cái lắm anh ạ." "Thím nhầm rồi. Không có mẹ nó, nhưng cuộc sống của nó sẽ tốt hơn là có mẹ đấy em ạ. Em nghĩ mà xem, lúc ở nhà với mẹ, suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ. Giờ ở với bà nội, được ăn cơm bà nội nấu, đi ngủ với bà nội chăm sóc chu đáo còn hơn cả mẹ nó đấy. Vậy em thấy có mẹ hay không có mẹ tốt hơn?" "Anh à, em biết là bà nội tốt, nhưng mà con gái sống cùng mẹ vẫn là tốt nhất mà anh. Anh hãy vì con một lần này nữa đi anh." "Nếu cần thiết thì 1-2 năm nữa anh sẽ tìm cho con Cún một người mẹ khác, vậy nên em không cần phải lo nhá." Câu nói tìm mẹ mới cho con Cún của anh Long khiến tôi giật mình. Tôi chợt nghĩ, không lẽ ở ngân hàng anh Long đang làm việc, có chị nào đã hóng hớt được việc anh Long và vợ sắp ly hôn rồi sao? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, anh Long đẹp trai lại hiền, nói chuyện thì lịch sự, chỉ mỗi tội vợ không biết chăm nên hơi gầy tí thôi. Chắc có chị gái nào động lòng thương anh rồi. Tôi mới nhắn tin cho chị Vi: "Chị ơi, chị gọi điện cho anh Long đi. Em bảo anh ấy sang đón chị, nhưng anh ấy không sang đâu." "Mới đầu chị Vi còn làm căng lắm." "Ôi giời, không đón thì thôi, chắc anh chị hết duyên rồi em ạ." Sau đó vì bận làm nên tôi chưa trả lời được chị. Thì một lúc sau, chị Vi lại tiếp tục nhắn tin cho tôi, nhưng tin nhắn lại hoàn toàn ngược lại: "Anh Long quyết định ly hôn thật à? Giờ tính sao hả em?" Tôi bận nên một lúc sau tôi mới trả lời chị: "Em không biết nữa, nhưng tối qua em nói chuyện với anh ấy, thấy anh ấy cương quyết lắm, còn bảo sau này kiếm mẹ mới cho con Cún nữa đấy." "Hả? Anh ấy nói như vậy á?" "Vâng chị." Thế là chị Vi nhảy ngược lên, chị gọi điện thoại cho tôi: "Anh ấy muốn tìm mẹ mới cho con Cún á? Sao anh ấy có thể làm như vậy chứ?" "Thì anh chị ly hôn xong, anh ấy tìm mẹ mới cho con Cún là chuyện đương nhiên mà, chị làm gì mà mỹ thế?" "Khốn nạn mà, mới thế mà đã tính tới chuyện tìm vợ mới. Trời ơi là trời, sao số tôi khổ vậy chứ?" "Thế em mới nói là chị chủ động liên lạc với anh Long đi, không để lâu quá không cứu vãn được đâu chị ạ." Chị Vi ngập ngừng hỏi tôi: "Như thế có ổn không em?" "Ổn mà, chị cứ liên lạc với anh Long đi, có gì em với mẹ nói đỡ cho." "Chị biết rồi, mà mẹ có giận chị không?" "Có giận, nhưng mẹ vẫn muốn chị về, chứng tỏ mẹ vẫn còn thương chị lắm đấy." "Thế để chị chủ động liên lạc với anh Long xem thế nào nhá, vì chị cũng không có ý định ly hôn với anh ấy mà. Mới đầu chị tính dọa anh ấy thôi, không nghĩ là anh ấy lại làm thật như vậy đâu." "Rồi tôi khuyên chị Vi: sau chuyện này, chị cố mà thay đổi đi chị ạ. Rồi hai vợ chồng vun đắp gia đình, cùng nhau chăm sóc con cái chị nhá." "Ừ, chị biết rồi, chị sẽ cố gắng em ạ." Thế nhưng lần này, anh Long cương quyết hơn tôi nghĩ nhiều. Chị Vi gọi điện cho anh, nhưng anh không thèm nghe máy. Chị Vi nhắn tin cho anh, và anh cũng không thèm đọc và không thèm trả lời luôn. Chị Vi chỉ gọi điện thoại cho tôi. Dạ, em nghe đây. Hồng ơi, chị nói cho anh Long, nhưng anh ấy không nghe máy em ạ. Chị nhắn tin, anh ấy cũng không trả lời. Giờ chị phải làm sao à em? Ơ, sao anh ấy lại không nghe máy nhỉ? Chắc anh ấy muốn bỏ chị thật rồi Hồng ơi. Chị phải làm sao bây giờ à em? Tôi nghĩ một hồi rồi nói. Hay là chị tự về đi, rồi anh chị ngồi nói chuyện rõ ràng với nhau chị ạ. Anh ấy không đón, mà chị tự về thì xấu hổ lắm em ạ. Thì chị là người sai trước mà. Thôi, vì con cún chị ạ, chị cứ về đây đi, rồi tính tiếp. Nhưng mà chị ngại lắm, em bảo anh ấy gọi điện cho chị đi. Em bảo từ hôm qua rồi mà. Giờ em lại bảo lại đi, em phải giúp chị chứ. Không lẽ em đành lòng nhìn anh Long kiếm mẹ mới cho con cún sao? Vâng vâng, thôi để lát nữa ăn cơm xong, em lại xuống nói chuyện với anh Long vậy. Ừ, em cố gắng giúp chị nhá. Để anh Long lấy vợ mới về, họ không thương con cún thì sao? Vâng, em sẽ cố gắng mà. Nếu lúc đầu chị nghĩ được như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi đấy. Tới ngày hôm nay thì đã tròn một tháng anh Long và chị Vi ly thân. Vì quá lo lắng anh Long có người khác nên chị Vi đã tự mò về. Tôi và mẹ chồng tôi thì rất vui khi thấy chị ấy về, nhưng anh Long thì tỏ thái độ ngay. Cô về đây làm gì? Chị Vi gãi đầu nói. Dạ, em về thăm con gái ạ. Thế thì cô chơi một lúc rồi về nhà cô đi. Chị Vi buồn lắm, chị không nghĩ anh Long lại cương quyết như vậy. Chị vừa khóc vừa nói. Anh khác xưa nhiều quá, ngày xưa anh có như vậy đâu. Anh Long thở dài rồi nói. Tôi đã hết lòng hết dạ vì cô quá nhiều rồi. Tôi tử tế với cô quá, nên cô coi thường lời nói của tôi. Tôi cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình, thì cô cứ tự tay đập đi. Đến lúc tôi quá mệt mỏi, tôi buông tay, thì cô lại nói tôi thay đổi. Thôi được rồi, cứ cho là tôi thay đổi đi. Cô cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi sẽ chấp nhận hết. Cô vừa lòng chưa? Em biết em sai rồi ạ, em sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Cô nói câu đấy với tôi biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô có làm được đâu. Vậy cô nói để làm gì? Lần này em làm được mà, anh phải tin em chứ. Tôi tin cô quá nhiều lần rồi, nhưng kết quả ra sao cô tự biết rồi đấy. Không, lần này em làm được mà, em thề đấy. Thôi thôi thôi đi, tôi mệt rồi, cô ở lại chơi với con một lúc rồi về đi. Anh Long nói xong, anh đi xuống nhà để chị Vi ngồi chơi với con cún. Tôi với mẹ chồng tôi ngồi ở dưới nhà, thấy anh Long xuống liền hỏi. Anh Long, lại đây đi. Anh Long lại rót cốc nước, ngồi đó thở dài. Mẹ chồng tôi liền khuyên anh. Thôi Long ạ, vợ con nó đã biết lỗi rồi, con thương con cún, thì cho vợ con một cơ hội quay lại đi con. Không, con quyết định ly hôn rồi mẹ ạ, mẹ đừng nói gì thêm nữa. Bố mẹ ly hôn, con cái khổ lắm con ạ. Thôi, con vì con cún mà suy nghĩ lại đi con. Tôi cũng nói thêm vào. Mẹ nói đúng đấy anh bỏ qua cho chị ấy nốt lần này thôi ạ. Không là không, mẹ và thím đừng nói gì thêm nữa, con mệt lắm rồi đấy. Thế là anh Long bỏ đi ra ngoài luôn. Tôi với mẹ chồng tôi khuyên mãi mà anh không nghe. Chị Vi ở trên tầng cứ ngồi ôm con cún và khóc. Mẹ chồng tôi hỏi chị Vi. Thế giờ con đã biết con sai ở đâu chưa? Chị Vi khóc nấc lên. Con biết con sai rồi mẹ ạ, nhưng bây giờ con không biết phải làm sao nữa. Anh Long không cho con một cơ hội để sửa sai nữa rồi mẹ ạ. Mẹ khuyên nó mãi rồi, nhưng nó không nghe. Giờ mẹ cũng không biết phải làm sao để giúp con nữa. Chị Vi buồn bã nói. Con không muốn đi nữa đâu mẹ ơi. Mẹ nghĩ cách cho con ở lại đây đi mẹ. Không lát nữa, anh ấy về, anh ấy thấy anh ấy đuổi con đi đấy mẹ ạ. Mẹ chồng tôi quay ra hỏi tôi. Hồng, con nghĩ xem có cách gì để cứu vãn mọi chuyện không con? Mẹ để con nghĩ đã, tình hình căng hơn con tưởng đấy mẹ ạ. Chị Vi cứ ngồi khóc mãi, khiến tôi và mẹ chồng càng không nỡ để chị ấy đi. 11 giờ đêm, anh Long về, thấy chị Vi đang nằm ôm con cún ngủ, anh Long cất tiếng gọi. Vi, cô dậy và đi về đi. Tôi liền đi xuống nói. Anh Long ơi, chị ấy nhớ con bé lắm, anh để cho chị ấy ngủ lại với con bé nhé. Anh Long thở dài nói. Phiền phức thật đấy. Anh Long nói giọng khó chịu, nhưng anh cũng đồng ý để chị Vi ngủ lại với con. Anh trải chiếu và ngủ dưới đất. Chị Vi nằm trên giường. Chị giả vờ ngủ không biết gì, thì chị sợ anh biết là chị còn thức, anh sẽ đuổi chị ra khỏi nhà. Sáng anh Long dậy đi làm, rồi chị Vi mới dám dậy. Rồi chị dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, xếp gọn lại tủ quần áo. Từ khi tôi về đây thì đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy chăm chỉ như vậy. Thế mới nói khi người ta để mất đi thứ quan trọng của mình thì người ta mới hối hận vì đã không trân trọng. Để giúp anh Long và chị Vi có thể quay về với nhau, tôi đã nghĩ ra một cách. Nghe thì có vẻ rất thuyết phục, nhưng vấn đề chính là chị Vi có làm được hay không thôi. Tôi ngồi bàn bạc với chị ấy. Này, chị thật sự muốn ở lại đây với bố con anh Long chứ? Em biết rõ vậy mà còn hỏi nữa, em mau nghĩ cách giúp chị đi mà. Em tất nhiên là đã có cách, nhưng vấn đề là chị có làm được hay không thôi. Em nói đi, chị sẽ làm được mà, chỉ cần anh Long tha thứ cho chị thôi. Thế thì ngay từ bây giờ, chị hãy học cách nấu ăn đi. Chị tự tay nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, nhất định anh Long sẽ suy nghĩ lại ngay. Nấu ăn á? Đúng vậy, bất cứ người đàn ông nào đi làm về cũng muốn được ăn cơm vợ nấu, chứ không phải suốt ngày ăn cơm hàng cháo chợ như chị đâu. Hãy tin em, rồi em sẽ dạy chị nấu ăn. Ừ, vậy em dạy chị nhá. Vâng, vấn đề nữa là chị tụ tập chơi bời ít thôi, không đi bar nữa, thi thoảng đi cà phê với bạn thì không sao, nhưng đi bar bay lắc các kiểu là tuyệt đối không được đâu. Mình có chồng có con rồi, mình phải sống chuẩn mực để làm gương cho con mình nữa chị ạ. Chị Vi suy nghĩ rồi gật đầu. Được rồi, chị nhất định sẽ thay đổi mà. Đấy, chị phải làm được những việc đấy thì hôn nhân của chị mới cứu vãn được. Chị có chắc chắn là mình làm được không? Ừ, chị chắc chắn mà. Ừ, vậy thì tốt. Tôi đã lên sẵn thực đơn các món trong tuần vào một quyển sổ. Chị Vi cứ nhìn vào đó rồi đi mua đồ về nấu. Chị ấy không biết nấu nên tôi hướng dẫn chị ấy từ đầu tới cuối luôn. Mới đầu chị Vi hào hứng lắm, được cái chị Vi rất nhanh nhẹn. Tôi nói chị nhanh hiểu lắm, cứ như vậy chả mấy mà chị biết nấu nướng ngon lành. Bữa tối nay là bữa tối đầu tiên chị nấu. Chị đi mua đúng những gì tôi ghi trong quyển sổ, rồi về chị cắm cơm, nhặt rau và bắt đầu nấu. Anh Long rất dễ về khoản ăn uống nên khá là đơn giản. Chị Vi luộc rau xong rồi chị rán cá. Thấy tôi về, chị hào hứng khoe. Này, chị cắm cơm với luộc rau rồi đấy, giờ rán cá nữa là xong em nhỉ? Thế nào, chị thấy ổn chứ? Rất ổn nha. Thực ra chị thấy nấu ăn cũng không khó lắm, thế mà bao lâu nay chị cứ lười ý. Vâng, đơn giản mà chị, mình chịu khó một tí là có bữa cơm gia đình ngon ngay ấy mà. Cảm ơn em nhá, từ bây giờ chị sẽ cố gắng làm người vợ tốt và người mẹ tốt. Ừ, chị nghĩ được như vậy là em thấy mừng rồi, cố gắng lên chị nhá. Rồi tôi đi lên tầng dọn dẹp, tôi gấp quần áo. Tôi đang ngồi gấp quần áo thì chị Vi lên, hai chị em đang ngồi nói chuyện thì tôi ngửi thấy mùi khét. Ừ, mùi gì khét thế chị nhỉ? Chị Vi ngửi ngửi rồi nói. Chắc nhà hàng xóm lại đốt cái gì rồi, mùi kinh thật ý, cái nhà này không có ý thức gì hết. Em ngửi cứ như mùi cá cháy ý chị ạ. Chị rán cá xong chưa? Xong rồi, chị tắt bếp rồi mà. Vâng, thế thì chắc nhà hàng xóm đang đốt cái gì rồi. Tôi với chị Vi nói chuyện với nhau thêm mấy phút nữa, rồi chị nói chị xuống nhà để lấy quần áo đi tắm. Vừa xuống tới nơi thì chị Vi hét ầm lên, rồi chị chạy lên gọi tôi. Hồng ơi, cháy nhà rồi em ơi. Nghe tiếng gọi thất thanh của chị Vi, tôi liền chạy xuống thì đập vào mắt tôi là một đám cháy lớn. Đám cháy lan từ bếp ga của chị Vi, lan sang cái rèm cửa, lửa cháy mạnh lắm. Tôi liền lôi chị Vi. Chạy xuống, nhanh lên. Hai chị em chạy xuống tầng 1, rồi mở cửa ra ngoài và hô hào mọi người giúp đỡ. Mọi người gọi phòng cháy chữa cháy giúp và phải mất gần một tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt. Cũng may là đám cháy chưa lan sang nhà bên cạnh đây. Nghe tin cháy nhà, bố mẹ chồng tôi ở ngoài quán vội vàng đi về. Nhìn thấy hai chị em tôi, mẹ chồng tôi lo lắng hỏi. Hai đứa có sao không? Sao lại cháy nhà thế nhỉ? Chập điện ở đâu đấy à? Chị Vi gãi đầu nói. Con rắn cá, xong cháy bếp rồi lan sang cháy nhà mẹ ạ. Ôi trời ơi, may là người không bị sao đây. Lần sau con nhớ để ý vào con nhá. Dạ vâng ạ. Một lúc sau, anh Long về, anh hốt hoảng khi thấy phòng mình bị cháy đen thui gần một nửa. Cả tủ quần áo của anh cũng bị cháy, còn trơ bộ không sắt. Chị Vi đang tắm cho con cún ở dưới tầng, anh vội chạy xuống gọi chị Vi. Vi ơi, Vi. Dạ em đây. Em và con có bị sao không thế? Dạ em và con không sao ạ. Thật không? Đâu ra đây anh xem nào. Anh Long hết nhìn vợ, rồi nhìn con. Thấy hai mẹ con chị Vi không sao, anh mới thở phào. May quá, hai mẹ con không sao, làm anh sợ quá. Dạ hai mẹ con em không sao mà. Thế điện trong phòng mình bị chập à em? May là đám cháy không lan rộng đấy, không thì không biết làm sao nhỉ. Dạ, không phải do chập điện đâu, do em rán cá đấy. Hả, em rán cá? Vâng, nay em học nấu cơm anh ạ, em muốn nấu cơm cho anh và con ăn. Anh Long mặt đần thối ra, anh đứng hình luôn. Em xin lỗi anh, là em do quên không tắt bếp ga nên mới làm nhà mình bị cháy. Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé. Anh Long gật đầu rồi đi lên nhà. Anh không nói thêm câu gì nữa. Sau vụ cháy tầng 2, anh Long lại lo sửa nhà hết gần 50 triệu. Nhưng anh không nổi giận với vợ nữa. Cũng từ hôm đó, vợ chồng anh làm hòa với nhau, mọi chuyện đã yên bình trở lại. Tôi với mẹ chồng thì cứ lo, đợt này anh Long phải chi tiền ra để sửa nhà, thì tình hình giữa anh và chị Vi sẽ càng căng thẳng hơn, rồi khó có thể làm hòa với nhau được nữa. Tôi và mẹ chồng chưa biết tính sao, thì thấy chị Vi hớn hở ra đầu ngõ mua đồ, tôi liền gọi. Này, chị Vi, lại đây em hỏi cái này. Ơi chị đây, sao thế em? Tình hình chị và anh Long thế nào rồi ạ? Tốt em ạ. Mẹ chồng tôi cũng sốt sắng hỏi. Thế nó có mắng con không Vi? Chị Vi tươi cười nói. Không ạ, anh ấy không mắng con đâu. Thế nó có nói gì cái vụ cháy nhà không? À, anh ấy dặn con từ nay con đừng nấu nướng gì nữa, không nhỡ cháy nhà thì chết. Anh ấy còn dặn con là cứ đi chợ mua thức ăn để tủ lạnh, chiều anh ấy đi làm về anh ấy nấu cho ạ, con không phải nấu đâu. Tôi với mẹ chồng té ngửa luôn. Thế á? Mẹ chồng tôi còn không tin lời chị Vi nói, nên chờ lúc anh Long đi làm về, bà gọi anh vào phòng. Long ơi, vào đây mẹ bảo cái này. Mẹ bảo gì con thế ạ? Cứ vào đây, ngồi xuống mẹ bảo. Có quan trọng không ạ? Nếu không gấp thì để lát nữa con xuống nhá. Giờ con lên nấu cơm cho vợ con đã. Ừ, thế là thật à con? Thật gì ạ? Con nấu cơm cho vợ ấy. Vâng ạ, giờ con sẽ nấu cơm mẹ ạ. Chứ để vợ con vào bếp nguy hiểm lắm. Nó mà làm cháy nhà tiếp là chết dở đấy. Thôi con đi nấu cơm đây. Thế là anh Long vội đi lên nhà nấu cơm cho vợ. Chị Vi tắm cho con, rồi giặt giũ phơi đồ xong là đã có cơm ăn. Cả tôi và mẹ chồng tôi đều bất ngờ trước cách cư xử của anh Long. Mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì mà tôi đã nghĩ. Thế mới nói, đàn ông rất khó hiểu, mà khi đã hiểu được họ thì lại suy nghĩ rất đơn giản. Nhiều khi đàn ông còn giống như những đứa trẻ con vậy. Tính ra sau vụ bất hòa với vợ, anh Long lại là người phải chịu thiệt thòi nhất. Anh vừa mất tiền sửa nhà, lại vừa phải nấu cơm. Nhưng cũng nhờ thế mà chị Vi ngoan hơn, chị quan tâm chồng con nhiều hơn, và chị quyết định đi làm hồ sơ để xin việc. Chị nói chị muốn đi làm để kiếm tiền cho anh Long đỡ vất vả hơn, nên tình cảm của anh chị đã tốt lên rất nhiều. Chuyện rắc rối của anh Long và chị Vi đã được tháo gỡ, mọi chuyện bây giờ rất êm đẹp. Chị Vi đã xin được việc làm. Chiều về, hai anh chị lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, rồi cùng nhau nấu ăn. Hai vợ chồng anh chị tình cảm lắm. Anh Long và chị Vi hòa thuận, thì những chuyện rắc rối lại xảy ra với tôi. Cũng vì chuyện của chị Vi và anh Long mà cả tháng nay tôi không để ý tới chồng mình. Có lẽ rồi tôi quá tin tưởng chồng tôi. Tôi luôn nghĩ Lâm là người chồng tuyệt vời nhất. Bởi anh đi làm, lương của anh đưa cho tôi hết, anh chỉ giữ lại 2 triệu để ăn sáng và đổ xăng. Mấy năm nay, thời gian cứ trôi qua yên bình như vậy. Thậm chí tôi và chồng còn chưa cãi nhau một lần nào. Lúc anh nóng thì tôi nhịn, và lúc tôi nóng giận anh cũng nhịn. Vì vậy nên 5 năm sống chung, có nhau hai mặt con rồi, nhưng vợ chồng tôi chưa có một điều tiếng gì cả. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ luôn hạnh phúc viên mãn như vậy. Cho tới tối ngày hôm nay, khi tôi ở dưới tầng lên và tôi nhìn thấy chồng tôi đang nhắn tin với ai ở Zalo, còn thả tim nữa. Thấy tôi vào, anh liền gạt luôn đi, rồi anh vào lướt Facebook. Anh đang nhắn tin với ai thế? Đâu có đâu, anh lướt Facebook xem linh tinh thôi mà. Thế ạ, em tưởng anh đang nhắn tin với bạn. À, lúc tối thằng Nam nhắn rủ anh đi uống bia, nhưng anh không đi. Sao anh không đi? Thôi, đi với tụi nó nát lắm, rồi biết mấy giờ mới được về, nên anh ở nhà cho lành. Dạ, chồng em ngoan thế. Tất nhiên rồi. Tôi nói vậy, nhưng tôi lại nghĩ khác. Bởi tôi biết anh mà nhắn tin với anh Nam thì anh ấy sẽ không thả tim nhiều như vậy đâu. Chắc chắn là có nhắn tin với gái. Thế là đêm đó, tôi canh chồng tôi ngủ để tôi kiểm tra điện thoại của chồng. Mà nói ra thì tôi mới nhớ, lâu rồi tôi chưa động vào điện thoại của chồng luôn. Bình thường, chồng tôi hay ngủ muộn, còn tôi thì ngày nào cũng ngủ từ 10 giờ. Tôi nằm giả vờ ngủ. Mãi tới 12 giờ thì chồng tôi mới buông điện thoại và ngủ. Tôi lại chờ thêm một lúc nữa cho chồng tôi ngủ say, tôi mới xem trộm điện thoại. Rõ ràng là tôi thấy chồng tôi nhắn tin ở Zalo, mà tôi mở ra thì không thấy có. Phải chăng anh đã đặt mật khẩu khi nhắn tin với người đó nên tôi không xem được. Tôi mở vào phần album ảnh thì tôi thấy có một bức ảnh của một cô gái trẻ, nhưng nhìn lạ lắm. Tôi không biết cô gái đó là ai và vì sao chồng tôi lại lưu bức ảnh của cô gái đó trong máy như thế nữa. Cảm giác lo lắng bất an khiến tôi cả đêm không ngủ nổi. Trời sáng rồi nhưng tôi vẫn nhắm mắt ngủ giả vờ. Lâm tỉnh giấc cái là anh tìm điện thoại ngay, liếc sang nhìn thấy vợ vẫn nhắm mắt. Lâm liền mở Zalo để nhắn tin cho cô gái tên Trang. Tôi liếc nhìn trộm và phát hiện anh ấy đặt mật khẩu thật. Mật khẩu là 4 số 2. Được lắm, đêm ngày hôm nay nhất định tôi sẽ lần ra. Cả ngày hôm nay đi làm, nhưng mà người tôi như mất hồn, lúc nào cũng trong đầu nghĩ về cô gái tên Trang đấy. Tôi nghĩ nhiều tới mức chiều về nấu cơm, tôi thái cà chua và tôi thái vào tay luôn. Máu chảy tuôn ra mà tôi không thấy đau. Đúng lúc chị Vi lên nhìn thấy tay tôi chảy máu, chị hét lên: "Hồng, đứt tay chảy máu rồi kìa." Chị Vi quát to làm tôi giật mình. Tôi mới nói: "À, không sao chị ạ." "Trời ơi, mày nghĩ cái gì mà thái cả vào tay mà không biết thế à? Máu chảy quá trời rồi kìa." Rồi chị lấy khăn bịt ngón tay đang chảy máu của tôi lại. Chị nhìn tôi với ánh mắt lo lắng: "Hồng à, có chuyện gì sao? Sao trông mày lạ lắm? Có chuyện gì à?" "Không có gì đâu chị, do em không cẩn thận thôi ạ." "Thôi, ra bàn ngồi đi, để tao nấu nốt cho." "Em nấu được mà, chị cứ xuống nhà dưới đi." "Thế có chuyện gì? Sao trông mày mệt mỏi thế? Mày nói ra với chị, rồi chị tính giúp cho, chứ đừng có giữ trong lòng như thế, không tốt đâu." "Em không sao mà chị, em hơi mệt chút thôi, chắc em bị cảm cúm rồi ạ." "Thật là không có chuyện gì chứ?" "Thật mà chị." "Ừ, thế tao xuống nhà dọn dẹp đây." "Vâng chị." Đêm nay tôi lại tiếp tục canh chồng ngủ để lấy điện thoại xem trộm tin nhắn của anh. Ngày nào anh ấy cũng ngủ muộn, thì ra anh còn bận nhắn tin với gái. Tôi nằm nhắm mắt giả vào ngủ, nhưng trong đầu tôi luôn suy nghĩ tới cô gái tên Trang đấy. Tôi hoang mang lắm, nhớ chồng tôi ngoại tình thật. Thì tôi biết phải làm sao đây, nhà ngoại thì ở ngoài Bắc, ở đây tôi không có ai là người thân cả. Nếu có chuyện gì, tôi biết dựa vào ai đây chứ? Cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện không phải như những gì tôi đang suy nghĩ. Rồi cuối cùng, chồng tôi cũng ngủ, tôi mới lấy điện thoại của chồng và mở Zalo ra xem. Và tôi phát hiện anh nhắn tin với một cô gái tên Trang, tin nhắn còn đặt mật khẩu là 4 số 2. Tôi mở tin nhắn ra, thấy chồng tôi và cô gái tên Trang đó nhắn tin vợ vợ chồng chồng ngọt lịm. Nhiều tin nhắn lắm, hai người này lén lút qua lại sau lưng tôi mấy tháng rồi. Tôi choáng quá, hai hàng nước mắt cứ chảy dài ra. Lúc này tôi nhìn sang Lâm, anh đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi. Trời ơi, cái cảm giác đau đớn khi biết mình bị người chồng mà mình hết mực yêu thương phản bội. Cảm giác thật là kinh khủng. Tôi bình tĩnh, lấy điện thoại chụp lại những đoạn tin nhắn tình cảm của chồng tôi và cô gái kia. Rồi tôi vào tìm số điện thoại của Trang. Trong trang cá nhân của Trang, ngày nào cô cũng up ảnh thả thính các kiểu, ăn mặc thì hở hang nữa chứ, nhìn ngứa mắt thật đấy. Tôi nuốt cơn giận vào trong, rồi tôi nằm nghĩ xem sẽ phải làm gì với Lâm và Trang, phải làm gì để Trang buông tha cho chồng tôi. Vì tôi rất thương con, tôi muốn hai đứa con được sống cùng với bố lẫn mẹ, nên việc ly hôn tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Để đối phó với em Trang nhân tình của chồng tôi, thì một mình tôi không đối phó nổi, nên tôi quyết định kể với chị Vi và mẹ chồng tôi để họ giúp tôi giữ chồng và đối phó với nhân tình của chồng. Ngày hôm sau, tôi vẫn giữ thái độ rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn cơm nước dọn dẹp con cái đâu vào đấy. Chồng tôi không hề biết là tôi đã biết hết mọi chuyện của anh và Trang. Tôi ăn cơm xong, chồng tôi nói là đi uống bia với bạn, rồi anh phóng xe đi. Tôi ở nhà, tôi bắt đầu kể cho chị Vi nghe và cho chị ấy xem những tin nhắn của Lâm và Trang mà tôi chụp được. Chị ấy nóng tính lắm, biết chuyện của Lâm có bồ là chị nhảy ngược lên. "Cái gì thế này? Thằng Lâm nó có bồ nhí á?" "Dạ, chị xem tin nhắn là chị hiểu rồi đấy." "Khốn nạn thật mà, nhìn nó hiền thế mà, tao không ngờ luôn đấy." "Em vẫn không thể tin đó là sự thật đây, giờ em phải làm sao hả chị?" "Đập chúng nó chứ sao, cào nát mặt chúng nó ra thôi." "Em sợ làm to chuyện lên, mọi chuyện lại càng thêm rắc rối chị ạ." "Trời ơi, Mày hiền thế, bảo sao chồng nó đi gái, mày phải hung dữ lên thì nó mới biết sợ chứ. Thế theo chị, bây giờ em phải làm thế nào ạ? À? Bây giờ tao với mày sẽ rình và tóm chúng nó, rồi cho con đĩ kia một trận lên bờ xuống ruộng, phải cho nó một bài học nhớ đời luôn, phải khiến nó sợ và không bao giờ có ý định giật chồng người khác nữa mày ạ. À. Liệu có ổn không chị? Mày hiền quá không ổn đâu. Cứ để đó tao tính cho. Mày chỉ việc làm theo những gì tao bảo là được. Vâng, thế chị giúp em nhá. Ừ, cứ để tao. Mà chị ơi, em bảo này, làm to chuyện lên, chồng em nó điên lên, nó bỏ em thì sao ạ? À? Nếu nó làm vậy thì thôi, mày cũng đừng tiếc nữa. Một người chồng như vậy không nên giữ lại đâu. Thấy tôi mặt xị ra, chị Vi thở dài rồi nói, mày đừng làm cái bộ mặt đấy nữa, phải lạc quan lên, đừng để thua con đĩ đấy, mày hiểu không? Em làm sao mà bằng nó được chứ, nhìn nó ngon như vậy mà. Thì mày đẻ hai đứa con rồi thì phải xấu đi chứ. Còn con đấy, nó chưa chồng chưa con thì nó ngon hơn thì cũng phải thôi. Buồn lòng thế, giờ em phải làm sao hả chị? Thứ nhất, mày phải đẹp lên, ăn mặc ngon lành hơn. Thứ hai, mày phải để mắt tới hai đứa chúng nó, rồi cho chúng nó một trận. Thứ ba, mày phải dọa cho chồng mày một trận, để nó biết sợ mày đi. Khó lắm chị ơi. Cứ từ từ, rồi tao bày cách cho. Giờ mày tranh thủ đi làm tóc đi, ép thẳng mượt rồi nhuộm chút lên cho trẻ đi. Trước Tết tao đi làm tóc, tao với mày cứ tiếc tiền không đi, lúc nào cũng để tóc đen dài ngang lưng, quê mùa thế. Vâng. Còn nữa, giờ vứt ngay hai cái bộ quần áo ngủ màu cháo lòng của mày đi. Tao dẫn đi mua đồ mới, rồi tiện thể mua thêm mấy bộ quần áo mới đi, mua son nữa, lúc nào cũng để mặt mộc, giả lắm. Tốn tiền lắm chị ơi. Mày lấy tiền của chồng mày ý, mày phải đẹp lên chứ. Chứ nhìn mày càng ngày càng xấu đi thế, thế nên chồng nó mới đi theo gái đấy. Thế là chị Vi chở tôi đi làm tóc, rồi đi mua quần áo mới. Có ai như tôi không, biết chồng ngoại tình mà lại bình tĩnh như vậy. Rồi thay vì đánh ghen, tôi lại đi làm đẹp cho bản thân trước, rồi mai kia mới đi đánh ghen sau. Đêm hôm đó, tôi đi làm tóc tới 11 giờ đêm mới về, nhìn thấy tôi có tóc mới, chồng tôi gật gù. Tóc mới đẹp đấy vợ, nhìn trẻ ra mấy tuổi đấy. Tôi chỉ gật đầu, rồi tôi lên rửa mặt, bôi kem dưỡng da, chồng tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Eo, nay vợ còn đụng cả mỹ phẩm cơ á? Sao lạ vậy? Từ trước tới giờ, anh có thấy vợ dùng mỹ phẩm bao giờ đâu. Tôi bình thản trả lời, từ bây giờ em sẽ dùng. Giờ em hiểu rồi, phải đẹp ra thì mới có nhiều người yêu anh ạ. À. Cái gì? Làm gì mà anh ngạc nhiên thế? Thế anh không thích vợ anh đẹp lên à? Có chứ, tất nhiên là anh muốn vợ đẹp rồi. Vợ càng đẹp, anh càng thích chứ sao? Vâng, từ nay em sẽ đẹp anh ạ. À. Anh cứ yên tâm nhá, mỗi tội giá tiền hơi chát tí. Em cứ thoải mái đi, một vài triệu tiền mỹ phẩm thì có đáng gì chứ? Dạ, hóa đơn đây ạ. À. Tôi đưa cho chồng tôi xem, anh nhìn tờ hóa đơn dài và anh cười. 3.200.000, quá là đơn giản mà vợ. Lâm để tờ hóa đơn xuống, rồi anh cầm cốc nước lên, tôi mới nhẹ nhàng nói. 32 triệu mà anh hoa mắt đấy à? Lâm đang uống nước, nghe tôi nói 32 triệu, thì anh sặc nước, rồi ho sụ sụ. Hả? Em nói cái gì cơ? 32 triệu á? Dạ, 32 triệu anh ạ. À. Tại chị Vi cứ rủ dê, làm em nổi hứng. Em lấy tiền của anh trong tủ đây. Anh không giận em chứ? Mặt Lâm tái dần, anh lắp bắp. Em lấy tiền trong tủ á? Vâng. Chị Vi bảo em là mày không tiêu tiền của nó là nó mang tiền đi cho gái đấy. Nên em sợ quá. Em mang đi tiêu luôn anh ạ. À. Không nhỡ anh mang đi cho gái, mất thì phí của lắm. Những câu nói của tôi khiến Lâm cứng họng, không nói được câu gì. Anh còn chưa hết choáng thì tôi lại nói thêm. Em cũng vừa đặt thêm ít quần áo với giày dép, chắc 3 ngày nữa hàng về thôi anh ạ. À. Rồi hết bao nhiêu tiền nữa vậy? Ít thôi anh ạ, à, thêm 12 triệu nữa thôi. Lâm tiếc tiền quá, anh gắt lên. Này, sao tự dưng em lại hoang phí thế à? Tiêu hơn 40 triệu của anh trong một ngày. Ôi trời ơi, sao em lạ thế hả Hồng? Trước em tiết kiệm lắm cơ mà. Chị Vi bảo giờ em phải đẹp lên, sành điệu lên, không anh bỏ đi theo gái mất. Em thì sợ anh bỏ em, nên em mới vậy đây. Hồng ơi là Hồng, anh van, anh lạy em đây. Một lúc em tiêu mấy chục triệu như thế, Em không thấy tiếc tiền sao em? Mấy tháng mới tiết kiệm được từng đấy mà em tiêu vèo cái hết luôn. Trời đất ơi, em bị làm sao vậy hả Hồng ơi? Thôi, em đi ngủ đây. Muộn rồi đấy, anh nhắn tin cho gái ít thôi. Ngủ sớm đi anh nhá. Những câu nói đầy ẩn ý của tôi khiến Lâm giật mình. Anh vò đầu bứt tai và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nằm xuống nhắm mắt, giả vào ngủ. Chứ tôi làm sao mà ngủ nổi. Thực ra là tôi mua hết có mấy triệu thôi, nhưng tôi làm hóa đơn giả thôi. Còn tiền tôi chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của tôi rồi. Tôi chỉ đang dọa chồng tôi thôi. Tôi cố ý đánh tiếng để cho chồng tôi biết là tôi đã biết chuyện của anh có bổ nhí, để xem thái độ của anh ta thế nào thôi. Thấy anh hoang mang như vậy, tôi thở dài rồi nghĩ, mới chỉ là bắt đầu thôi mà, về sau còn nhiều chuyện hay lắm, anh cứ từ từ cảm nhận đi. Sáng hôm sau, tôi đi làm với một diện mạo mới, tóc đẹp, tôi trang điểm nhẹ nhàng, rồi tôi còn đi xếp cao điệu đà nữa. Nói chung là tôi khác hẳn với mọi ngày. Lâm nhìn tôi rồi nói giọng không vui. Đi làm thôi, mà cần đẹp vậy không? Dạ, giờ phải đẹp mới có nhiều người yêu anh ạ. Có chồng có con rồi đấy, tính yêu thêm anh nào nữa? Thì đàn ông các anh có vợ rồi, nhưng vẫn gái gú đấy thôi. Giờ chị em chúng em cũng phải vậy chứ. Lâm giận tím mặt, nhưng không làm gì được tôi. Tôi khẽ mỉm cười rồi dắt xe ra để đi làm. Từ bây giờ, tôi sẽ làm theo cách của chị Vi. Tôi phải vì bản thân tôi một chút. Suốt 5 năm qua, tôi suốt ngày chỉ biết vun vén gia đình, chăm sóc chồng con, rồi tôi quên mất bản thân tôi cũng cần được quan tâm chăm sóc. Nhưng tôi thấy không quen mọi người ạ. Bình thường tôi giản dị quen rồi, giờ điệu đà vào cái là tôi thấy cứ sao ý, cứ lạ lạ khó tả lắm. Nhưng tôi kệ đi, vì tương lai con em chúng ta, tôi chơi lớn một lần xem sao. Lâm biết tôi đánh tiếng chuyện tôi biết anh có gái bên ngoài, nên đợt này Lâm hạn chế qua lại với Trang. Lâm cũng ít nhắn tin với Trang hơn, nhưng Trang có vẻ không vui. Trang nhắn tin cho Lâm, nhưng không thấy Lâm nhắn lại, cô ta liền gọi điện cho Lâm luôn. Lâm đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Alo, em gọi gì anh đấy? Anh làm cái gì mà em nhắn tin anh không trả lời thế? Anh đã dặn em rồi mà, giờ nhắn tin ít thôi, vợ anh nó biết rồi hay sao ý? Vợ anh biết rồi sao? Thế chị ta nói gì anh không? Nó không nói thẳng, nhưng mấy hôm nay nó thay đổi nhiều lắm. Suốt ngày nó nói bóng nói gió với anh nữa. Chắc là nó nghi ngờ anh rồi đây. Thế nên anh mới dặn em hạn chế nhắn tin gọi điện cho anh thôi. Chàng nói giọng giận dỗi. Vâng, em biết rồi mà. Đã gần nửa tháng trôi qua kể từ hôm tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình, nhưng tôi vẫn kệ. Tôi chưa thèm đi đánh ghen vội, mặc dù tôi đã tìm hiểu và biết nhà trọ của em Trang kia rồi. Chị Vi thì cứ nóng ruột, chị hỏi tôi. Hồng, thế bao giờ mới đi đánh ghen hả Hồng? Cứ từ từ chị ạ. Tao ngứa chân ngứa tay lắm rồi đấy. Hay là tối nay tao với mày cùng mấy đứa bạn của tao qua nhà trọ đập cho con đi ấy một trận đi. Cứ bình tĩnh, đi đâu mà vội ạ? Nó cướp chồng của mày đấy, sao mày lại tử tế thế hả Hồng? Em còn chưa xong mà, giờ em còn dọa chồng em trước đã, rồi em sẽ tính sổ con Trang sau. Thế thằng Lâm mấy hôm nay thế nào? Có vẻ nhắn tin ít với con kia rồi, chắc em nói bóng gió, nói nhiều thế, nên chồng em nó sợ đấy. Thế mày tiêu tiền của nó có nói gì không? Có ạ, à, cứ nói sao em hoang thế. Thực ra em tiêu có vài triệu thôi, còn mấy chục triệu em chuyển vào tài khoản của em rồi. Ừ, thì chỉ dọa nó thôi, chứ ai lại đi tiêu nhiều tiền như thế. Còn vụ đánh ghen, tao bảo mấy đứa bạn tao đi cùng rồi đấy. Bọn nó bảo kê, mày không phải lo gì nữa nhá. Vâng chị, em dọa chồng em vài hôm nữa, rồi chị em mình tính sổ với con đĩ kia nhá. Ừ, nhanh lên, không tao ngứa tay lắm rồi đấy. Tối nay, tôi mua con gà về luộc. Chồng tôi đang tắm, anh nằm ở ghế chờ cơm chín. Vợ ơi, anh đói quá, cơm sắp chín chưa vợ? Giờ em chặt gà nữa là xong. Em mua gà đấy à, ngon thế. Vâng, ngon mà, em mua cái gì đều ngon hết. Tôi lấy dao thớt và bắt đầu chặt gà. Tôi chặt mạnh, nhát nào đứt nhát đấy. Chồng tôi nói, này vợ chặt mạnh tay thế. Vâng, giờ em thay đổi rồi ạ, phải mạnh mẽ lên anh ạ. Tôi cứ chặt mạnh. Chồng tôi có vẻ ngạc nhiên, anh khẽ hỏi, vợ giận dỗi gì à? Sao hôm nay lạ thế? Chặt vừa thôi, khéo vỡ thớt đấy. Tôi bắt đầu lẩm bẩm chửi. Anh còn nhớ con Vân bạn em không? Nhớ, sao thế em? Chồng nó đi theo gái anh ạ. Thế à? Vâng, nó hiền nên nó chịu đựng được. Chứ là em á, em băm chết con đĩ kia rồi ý. Còn thằng chồng, em xẻo chim vứt cho chó ăn luôn. Mẹ cái lũ khốn nạn. Tôi vừa chửi vừa băm thịt. Chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Thôi, chuyện nhà người ta mà vợ, có phải nhà mình đâu. Sao em kích động thế? Thế thì em mới nói là nó hiền quá. Phải em á, em băm chết cả đôi luôn. Cái lũ mèo mả gà đồng khốn khiếp. Tôi chặt mạnh tới mức cái thớt vỡ làm ba đoạn. Tôi cầm cái thớt vỡ ném thẳng vào thùng rác trước sự ngỡ ngàng của chồng tôi. Anh vô cùng sốc khi thấy thái độ gay gắt của tôi, bởi từ trước tới nay anh đã quen với tính ngoan hiền và dịu dàng của tôi. Giờ thấy tôi bạo lực mạnh mẽ, anh không thấy quen. Chưa hết, tôi còn ném cả con dao vào thùng rác luôn. Mẹ kiếp, sao mình ghét cái lũ mèo mả gà đồng thế nhỉ? Rơi vào tay mình thì chúng nó xác định là mất nhân giống luôn. Chồng tôi ngồi im không nói gì. Tôi dọa vậy thôi, chứ sau đó tôi lại bình thường ngay. Chồng ơi, ra ăn cơm thôi. Ngồi ăn cơm mà chồng tôi cứ liếc nhìn trộm tôi. Tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười. Ăn xong tôi dạy con học bài, còn chồng tôi thì xuống dưới nhà ngồi chơi với bố mẹ. Có cả chị Vi ngồi ở dưới đấy. Thấy Lâm xuống, chị Vi hỏi đẻo. Hôm nay chú Lâm không nhắn tin nữa à? Nhắn tin gì hả chị? Ai mà biết được với chú. Rồi Lâm quay ra hỏi mẹ với chị dâu. Mẹ ơi, mấy hôm nay vợ con lạ lắm mẹ ạ. Lạ là như thế nào? Thái độ cứ kỳ cục ấy. Lúc rất hiền, lúc thì hung dữ như con cọp cái ấy. Khó hiểu lắm. Chị Vi thở dài rồi nói. Thái độ của người vợ có tốt hay không là do cách cư xử của người chồng đấy. Chú Lâm tự nghĩ đi. Lâm cười rồi nói. Em cư xử quá tốt mà chị. Ừ tốt. À, chú rảnh thì lên mạng đọc mấy cái vụ vợ giết chồng, chặt xác phi tang đấy. Dùng rợn lắm. Chị đọc mà chị sợ thật đấy. Chú biết vì sao mà họ ra tay ác độc như vậy không? Không, em không đọc. Là vì chồng đi ngoại tình, vợ khuyên bảo không được, nên nó ức quá, nó giết luôn đấy. Sợ chưa? Lâm gãi đầu nói. Chị kể mấy chuyện đó làm gì chứ? Chị kể để chú biết mà tránh những cái trò vớ vẩn bên ngoài đi. Không tới lúc xảy ra chuyện thì không ai cứu nổi đâu. Chị cứ nói linh tinh, em không bao giờ như thế đâu. Chú có dám chắc không? Lâm thấy chị Vi nói gay gắt quá, anh liền đứng dậy. Thôi, em lên nhà đây, không nói chuyện với chị nữa. Chị toàn nói tào lao thôi. Một tuần nữa trôi qua, chồng tôi vẫn lén lút qua lại với cô gái tên Trang kia. Tôi đã đánh tiếng và cho anh cơ hội chấm dứt với cô gái ấy. Thế nhưng anh không chấm dứt. Tôi buộc phải nói thẳng. Vì không muốn hai con nghe thấy bố mẹ cãi nhau, nên tôi nhắn tin nói chuyện với chồng bằng tin nhắn. Anh, em biết chuyện anh với Trang rồi đấy. Giờ anh nói đi, anh cần em và hai con hay là cần Trang? Ngay lập tức chồng tôi cãi. Em nói linh tinh cái gì thế? Trang nào chứ? Em Trang, 21 tuổi, làm nhân viên ở quán cà phê 407, quê Hòa Bình. Anh có cần em cấp thêm số điện thoại và địa chỉ nhà Trang cho anh không? Tới nước này rồi mà chồng tôi vẫn cãi. À, cái con bé đấy với anh không có gì đâu. Mấy lần nó ship cà phê vào chỗ anh làm, anh nhắn tin với nó cũng chỉ là đặt cà phê cho mọi người thôi mà vợ. Anh nói thật chứ? Anh nói thật mà. Lúc này vì quá tức giận nên tôi đã nhắn. Tối nay anh đừng về nhà, bởi vì em sợ em sẽ không giữ nổi bình tĩnh và em giết anh thì khổ đấy. Anh đi đâu thì đi đi. Rồi sau đó chồng tôi nhắn cho tôi rất nhiều, anh giải thích đủ kiểu và anh khẳng định anh và cô bé đó không có gì với nhau. Cả buổi chiều làm việc mà tin nhắn của chồng yêu cứ đổ về rinh rinh, khiến mấy chị làm cùng phải ghen tị và trêu tôi. Gớm không, chồng yêu nhắn tin cả buổi chiều, vợ chồng nhà này tình cảm thế. Tôi cười gượng. Dạ vâng. Tối hôm đó, chồng tôi không hề sợ, anh vẫn về nhà đúng giờ. Hôm nay tôi bảo hai đứa con ăn cơm ở nhà ông bà nội, nên tôi không nấu cơm nữa. Tôi đi mua phở về ăn, nhìn hai bát phở để trên bàn, chồng tôi mới hỏi. Ơ, nay vợ không nấu cơm à? Nay em mệt, nên không nấu. Ừ, thi thoảng ăn phở cũng không sao. Thi thoảng ăn phở? Ừ vợ, thi thoảng ăn phở cũng được mà. Tôi liền lạnh lùng nói. Cơm mới chính là chân ái nhá. Phở chỉ là phù du thôi anh ạ. Ăn chơi ăn bời, chứ không ai ăn phở cả đời được đúng không anh? Ừ thì vậy. Cũng như người chết đấy, người ta cúng cơm chứ không ai cúng phở cả. Em nói có đúng không chồng? Câu nói của tôi khiến Lâm lạnh gáy. Anh ngồi ăn mà không nuốt nổi. Tôi thở dài rồi nói. Em nói lại một lần cuối, anh hãy chấm dứt với cái Trang đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nếu anh muốn đến với cái Trang thì hãy nói thẳng với em, để em đưa hai con về Hà Nội, để anh ở đây được tự do đến với Trang. Còn nếu anh còn thương vợ thương con thì anh hãy chấm dứt với cái Trang đi anh ạ. Cơm và phở không thể ăn chung được đâu. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi, rồi mai trả lời em. Lâm ngồi im không nói gì. Tôi lại nói tiếp. Thật sự là chiều nay em rất giận, em chỉ muốn cầm dao băm anh thôi. Nhưng khi đi làm về, em nhìn thấy hai đứa con của chúng ta, em đã bình tĩnh lại đấy. Thời gian qua em đã biết chuyện anh ngoại tình, nhưng em không làm ầm nhà ầm cửa lên, vì em muốn cho anh cơ hội quay đầu lại. Nhưng anh không quay lại. Có gì anh cứ nói thẳng ra với em chịu đựng được mà. Lâm Lý Nhi nói. Anh xin lỗi. Bây giờ anh chịu thừa nhận. Sao anh lì vậy? Hồng à, anh thật sự xin lỗi em mà. Sau khi nghe tôi nói một thôi một hồi, thì Lâm đã hứa sẽ chấm dứt với cô gái tên Trang kia. Anh mở điện thoại ra và chặn số của Trang. Anh thề với tôi là sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa. Tôi đã gật đầu và chấp nhận lời hứa của chồng. Tôi thương anh nên quyết định cho anh thêm cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, để các con tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng Trang lại không chấp nhận chuyện đấy. Cô ta không gọi cho Lâm được, cô ta cứ lồng lộn lên. Lâm đã chủ động gọi điện cho Trang để kết thúc mọi chuyện. Trời ơi, sao bây giờ anh mới gọi lại cho em thế? Em ra quán cà phê đi, anh có chuyện muốn nói với em. Vâng, em ra luôn đây. Lâm ngồi đợi Trang ở quán cà phê. Trang đi ra ôm cổ Lâm, nói giọng giận dỗi. Anh làm cái gì mà bơ em cả tuần nay thế? Nào, em ngồi xuống đi. Em ngồi rồi đây. Anh sao thế? Sao có lạnh nhạt với em thế? Lâm thở dài rồi nói. Trang à, chúng ta dừng lại đi. Trang trợn tròn mắt lên. Tại sao? Tại sao chúng ta phải dừng lại? Anh có vợ rồi, còn em thì còn quá trẻ. Em hãy quên anh đi, em hãy yêu một người khác đi. Như vậy sẽ tốt cho em. Còn ở bên anh, em không có tương lai đâu Trang ạ. Em đâu cần anh phải cho em tương lai đâu. Em chỉ cần anh yêu em thôi mà. Ngay từ đầu, em nói với anh là em chấp nhận tất cả mà. Mọi chuyện không có gì cả. Sao bây giờ anh lại muốn dừng lại chứ? Vì anh không muốn lừa dối vợ con anh nữa. Anh xin lỗi em, chúng ta dừng lại đi. Không được đâu, em không chấp nhận đâu. Ngày trước, anh đã hứa là sẽ yêu thương em cả đời này mà. Sao giờ anh lại muốn dừng lại chứ? Em không chấp nhận đâu, em không chấp nhận đâu. Trang à, em bình tĩnh, rồi suy nghĩ lại đi em. Em còn trẻ, tương lai còn dài mà em. Đừng vì anh mà hủy hoại tất cả. Trang nhất quyết không chịu, cô ăn vạ Lâm ngay tại quán nước. Lâm nói hết lời mà Trang vẫn nhất quyết không chịu nghe. Nhưng Lâm đã quyết định rồi, anh tự hứa đây sẽ là lần gặp cuối cùng của anh và Trang. Ngày trước, trong một phút bồng bột, anh đã mắc sai lầm. Thử bây giờ, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Đối với anh thì vợ con gia đình vẫn là quan trọng nhất. Ra khỏi quán cà phê, anh liền đi thẳng ra cửa hàng điện thoại, mua một cái SIM mới. Anh quyết định cắt mọi liên lạc với Trang. Lâm đi về nhà. Trên đường về, anh mua một con vịt nướng và ít đồ ăn nữa để tối nay cả nhà anh ăn. Chưa bao giờ anh thấy gia đình, vợ con lại quan trọng với anh như lúc này. Tôi đi làm về, về tới nhà, con bé lớn đã chạy ra khoe. Mẹ ơi, bố nấu cơm chín rồi ạ. Ái chà, hôm nay bố con chịu khó thế nhỉ? Dạ vâng, bố mua vịt nướng và nhiều đồ ăn lắm mẹ ạ. Tôi đi vào nhà, chồng tôi đã nấu cơm chín, anh còn tắm cho hai con, rồi giặt quần áo phơi xong hết cả rồi. Anh nay về sớm thế à? Ừ, anh nay bận chút việc nên anh nghỉ buổi chiều, giải quyết xong việc nên anh về nhà sớm. Vợ đi tắm đi, rồi mình ăn cơm. Vâng. Thấy chồng ngoan, làm việc nhà giúp tôi lại thấy động lòng. Tôi luôn hy vọng chồng tôi mãi luôn hướng về gia đình nhỏ của chúng tôi như vậy. Khi Lâm quyết tâm chấm dứt với Trang là anh cắt liên lạc bằng cách thay số điện thoại. Anh không la cả quán xá nữa. Hết giờ làm, anh về nhà với vợ con ngay. Nhưng Trang lại không dễ dàng buông tha cho Lâm như vậy. Trang không gọi điện cho Lâm được, cũng không nhắn tin được. Nên sau một tuần vật vã vì nhớ Lâm, cô quyết định mò tới nhà Lâm để tìm anh. Nhưng số của Trang lại quá nhỏ. Ngày chủ nhật cô tới tìm Lâm thì đúng hôm Lâm đưa vợ con đi chơi, chỉ có mẹ Lâm và chị dâu Lâm ở nhà. Mẹ Lâm và chị Vi đang ngồi ăn nho ở phòng khách thì tiếng chuông cổng vang lên. Vi ơi, ra mở cửa xem ai tới kìa con. Chị Vi đang xem dở đoàn phim hay, chị không muốn đi nên giả vờ ôm bụng. Ôi, bụng con đau quá mẹ ạ, mẹ ra mở cửa hộ con với. Còn với chả cái, lười thì nói là lười, còn bày đặt đau bụng. Tí nữa nghiệp quật đau bụng cho chừa cái thói đi. Mẹ chồng chị mắng thì mắng thế, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Vốn không biết mặt Trang, nên khi nhìn thấy Trang, bà vui vẻ hỏi. Cháu tìm ai thế? Dạ, cháu chào bác, cháu là bạn anh Lâm. Cháu tới tìm anh Lâm ạ, anh Lâm có nhà không bác? Mẹ Lâm nhìn Trang từ đầu xuống chân, rồi tò mò hỏi. Cháu là bạn thằng Lâm á? Sao bác không gặp cháu bao giờ nhỉ? Thằng Lâm nó đưa vợ con đi chơi rồi cháu ạ. Vâng, vậy cháu vào chơi với bác một lúc, rồi cháu chờ anh Lâm luôn ạ. Ừ, thế mời cháu vào nhà uống nước. Vừa đi bà vừa nghĩ, không lẽ bồ của thằng Lâm tìm tới tận đây. Mẹ Lâm đưa Trang vào, chị Vi đang nằm ăn nho ở ghế. Mẹ Lâm liền nói, Vi ơi, dậy đi, dậy tiếp khách quý. Chị Vi ngẩng lên nhìn thấy Trang, mặt chị biến sắc, chị nghiến răng. Là cô? Trang cúi đầu chào. Dạ, em chào chị ạ. Chị Vi bật dậy ngay, chị túm tóc và tát Trang tới tấp luôn. Mẹ cha cái con đĩ này, mày giật chồng người khác, giờ mày còn dám vác mặt tới đây luôn á? Hôm nay tao đánh chết cha mày luôn. Trang còn vênh mặt lên nói, này, em với anh Lâm yêu nhau, chị biết gì mà nói chứ? Cái gì? Thằng Lâm nó có vợ con rồi. Mày còn đâm đầu vào, không biết mày là cái thứ gì nữa. Tình yêu không có lỗi, chị mà đánh em nữa là em báo công an đấy. Ừ, này thì báo này, báo này. Chị Vi vừa đánh, mẹ chồng chị càng không kịp, mà bà cũng dửng dưng lắm. Hôm trước bà nghe chị Vi kể là Lâm có bổ nhí tên Trang, bà chưa biết mặt, nhưng hôm nay thấy chị Vi nổi giận như vậy là bà hiểu ngay cô gái tên Trang này chính là cô bổ nhí mà chị Vi kể hôm trước, nên bà giả vờ can thôi, chứ bà không can thật, để chị Vi tát Trang liên tiếp luôn. Trang bị chị Vi túm tóc tát nhiều quá, cô bị choáng đầu và ủ hết cả tai. Cô vùng lên bỏ chạy thì bị mẹ chồng của chị Vi ngáng chân. Thế là Trang bị ngã sấp mặt xuống sàn nhà, rồi Trang bị chị Vi và mẹ chồng chị Vi đánh tập thể cho một trận tơi bời. Mẹ chồng chị Vi cũng không phải dạng vừa, bà vừa túm tóc Trang, bà vừa cào cấu vào mặt Trang. Mẹ cái con đĩ này, mày dám vè vãn con trai tao đấy à? Hôm nay tao thay con dâu tao trừng trị mày, con đĩ này. Bỏ cháu ra, anh Lâm ơi, cứu em với. Mày cứ kêu to nữa lên, không có ai thèm cứu cái mặt mày đâu con đĩ ạ. Rồi cả Vi nữa, chị Vi vốn rất ghê gớm, nên chị đánh Trang một trận nhớ đời luôn. Trang bỏ chạy ra cổng thì mới thoát. Cô bỏ cả giày, chạy chân đất luôn, mặt mũi bị cào cấu và bị đâm tới mức bầm dập luôn. Tới chiều, hai vợ chồng tôi về, mẹ chồng tôi và chị Vi không hề nhắc tới chuyện Trang tới tìm Lâm. Mãi tới lúc Lâm đi mua đồ thì mẹ chồng tôi mới đi lên gọi tôi, và cả chị Vi cũng lên theo. Hồng ơi, thằng Lâm đi chưa? Dạ, anh ấy đi rồi hả? Có chuyện gì thế mẹ? Ra đây mẹ kể chuyện này cho mà nghe, vui lắm con ạ. Mẹ chồng tôi và chị Vi cứ cười khúc khích, khiến tôi tò mò. Có chuyện gì mà mẹ với chị vui thế ạ? Mẹ mau kể cho con nghe đi ạ. Này, con Trang tới tìm thằng Lâm đấy. Mặt tôi xị xuống. Thế á? Nhưng con yên tâm, mẹ với chị Vi đã cho nó một trận nhớ đòi rồi. Không tin, con check camera ở phòng khách mà xem, vui lắm con ạ. Tôi thở dài rồi nói, giờ cô ta còn dám tới tận đây để tìm chồng con nữa à? Cô ta giỏi thật đấy. Chị Vi liền nói, thì thằng Lâm nó cắt đứt với nó không liên lạc được với thằng Lâm, nên nó mò tới đây tìm thằng Lâm chứ sao. Nhưng số nó quá nhỏ, vì lại gặp mẹ và chị ở nhà, nên nó đã bị đánh cho sấp mặt luôn. Đảm bảo trận đòn này sẽ khiến nó phải suy nghĩ lại đấy. Thấy tôi buồn, mẹ chồng tôi và chị Vi động viên tôi. Họ còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ để Trang được toại nguyện đâu. Họ bảo tôi cứ yên tâm mà đi làm, không phải nghĩ ngợi gì cả. Phải 3 tháng sau, gia đình tôi mới yên bình trở lại. Lúc này, sau bao nhiêu cố gắng của Lâm, thì tôi mới có thể vui vẻ với anh và quên đi những lỗi lầm của anh lúc trước. Bây giờ, tôi lại rảnh thân quá mọi người ạ. Ngày nào đi làm về, chồng tôi cũng nấu cơm rồi tắm cho con. Anh cũng thường xuyên lau nhà dọn giúp tôi nữa. Ngoài ra, tôi còn có một người mẹ chồng tâm lý và một chị dâu thoải mái. Nên lúc nào không khí trong nhà chúng tôi cũng vui vẻ. Có ai như tôi không, chồng có bổ nhí mà tôi còn chưa có cơ hội để đi đánh ghen nữa mọi người ạ. À, việc đánh ghen đã có mẹ chồng và chị dâu chồng nhận hết rồi còn đâu. Cũng từ lần mắc sai lầm đấy, chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành người nội trợ của gia đình luôn. Anh đều nhận làm hết công việc nhà giúp vợ, nên tôi không còn thấy mệt mỏi nữa. Hạnh phúc là do hai vợ chồng cùng cố gắng thì mới giữ được. Chứ một người gây dựng, một người thì phá, kết quả chỉ là con số không thôi, phải không mọi người? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một bộ truyện mới mà Quỳnh Hương sắp kể tiếp theo sau đây. Các bạn nhớ đón nghe trong khung giờ phát sóng của kênh nhé. Quỳnh Hương xin kính chào và hẹn gặp lại.